Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 427, nhìn ta ngược bảo bọn họ. Sở Phong, thật, Ngô Nhã nghe đến danh tự, ánh mắt bên trong nháy mắt lóe qua vẻ mừng như điên. Toàn trường hiện tại người nào không biết Sở Phong đại danh a? Văn có thể làm học bá, võ có thể bại không thủ đạo xã trường, dài đến còn tuấn tú bất phàm. Nàng đã từng không biết cho Sở Phong phát qua bao nhiêu tỏ tình tin nhắn, nhưng đều bị cự tuyệt. Đương nhiên là thật, nhanh điểm đem số điện thoại di động cho ta đi. Trương Bảo Kiếm hưng phấn đồng thời lại 10 phần hâm mộ Sở Phong. Gia hỏa này danh hào làm sao đến chỗ nào đều tốt như vậy sử dụng đây. Tốt, ta cái này cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Ngô Nhã mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên Sở Phong nhiều lần cự tuyệt nàng về sau, nàng đã tìm khác bạn trai, nhưng muốn là Sở Phong nhìn lên nàng, nàng tuyệt đối phải cùng với Sở Phong. Thế mà, nàng lời còn chưa nói hết, lúc này thời điểm một cái cao lớn nam sinh đi tới. Chính là vừa mới đem Trương Bảo Kiếm 3 người đuổi ra xem khu thi đấu Hà Văn Diệu. Đi mẹ hắn, tại sao lại là cái ngươi cái thối điểu ti? Hà Văn Diệu tới trực tiếp ôm Ngô Nhã vòng eo, nhìn chằm chằm Trương Bảo Kiếm cười lạnh nói, thì ngươi cũng muốn truy bạn gái của ta, thoát khỏi ngươi trước rửa sạch sẽ chiếu soi gương có được hay không? Dài đến cùng chứ yêu giống như, còn có dũng khí đến bắt chuyện, ta mẹ nó thật phục ngươi. Văn Diệu, tính toán tương đương, nhìn thấy Hà Văn Diệu đi tới, Ngô Nhã lập tức trở mặt, thuận thế tựa ở Hà Văn Diệu trên vai. Hà Văn Diệu, ngươi có ý tứ gì? Ngươi dựa vào cái gì mắng chửi ngươi? Trương Bảo Kiếm nhất thời tức giận không thôi. Cái gì có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ nghe không hiểu à? Hà Văn Diệu khinh thường đi lên trước, dùng ngón tay đâm đâm hắn lồng ngực. Thì ngươi dạng này điều ti, vạn năm độc thân cầu tài liệu, còn dám tới quấy rối bạn gái của ta, muốn chết có phải hay không? Đi bà nội ngươi. Lúc này thời điểm, Trịnh Hạo cùng Quách Tiểu Giang đi đến Trương Bảo Kiếm bên cạnh. Quách Tiểu Giang đã sớm đối với hắn không thể nhịn được nữa. Mắng ta bạn cùng phòng là điều ti, ngươi lại tính là thứ gì? Cho là mình là cái trường học bóng rổ đội viên thì không được sao? Người bất quá là cái ăn không ngồi chờ dự bị mà thôi. Phách lối cay rắm, ngươi nói cái gì? Hà Văn Diệu bị đâm trúng chỗ đau, trong nháy mắt nổi giận phía trên chuẩn bị trước đánh người. Bất quá lại bị Ngô Nhã ngăn lại. Văn Diệu, đừng kích động. Ngô Nhã liếc Quách Tiểu Giang mấy người liếc một chút, nói ra, Văn Diệu, đã bọn họ xem thường ngươi là dự bị, ngươi thẳng thắn ngay tại trên sân bóng giải quyết bọn họ. Hà Văn Diệu lúc này mới trầm xuống lên, hừ lạnh nói, không sai, các ngươi trào phúng ta là dự bị đúng không? 3 người các ngươi có dám tới hay không đánh với ta nửa sân? Ta tùy tiện lại tìm 2 người đến đều ngược các ngươi. Tới thì tới a, sợ ngươi. Quách Tiểu Giang trực tiếp đáp ứng. Rất tốt, ta còn sợ các ngươi không dám đáp ứng đâu. Yên tâm đi, ngược các ngươi căn bản cũng không cần hắn trường học đội người. 5 phút sau, thì ở bên cạnh cái này sân bóng. 3 vs 3, Hà Văn Diệu tự tin nói xong, trực tiếp quay người đi đến. Chỉ chốc lát, Hà Văn Diệu liền không biết từ chỗ nào mang đến 2 người. Nhìn đến bọn họ cũng chỉ là phổ thông học sinh cách ăn mặc. Trương Bảo Kiếm 3 người lúc này mới thả lỏng trong lòng. Muốn là Hà Văn Diệu tìm đến trường học đội, khẳng định không phải đối thủ của bọn họ. Cứ như vậy, song phương đội viên ngay tại Chiết Tỉnh Đại học trường học đội cùng Hải Lam đội bóng trận đấu. Sát vách sân bóng đứng vững. Trận đấu bắt đầu, lão đại, lão tứ, đem bóng truyền cho ta. Không thể không nói, Quách Tiểu Giang chỗ lấy như thế có lực lượng đáp ứng. Vẫn rất có thực lực, ai cũng không nghĩ tới mang theo kính mắt bình thường nhã nhặn hắn tại trên sân bóng vậy mà biểu hiện rất lợi hại, thậm chí hắn cùng Hà Văn Diệu so ra đều cân sức ngang tài. Thậm chí Hà Văn Diệu bên này còn thua mấy phần. Mẹ, những thứ này đồ bỏ đi đồ chơi. Bức ta đúng không? Hà Văn Diệu một cái trường học đội bị đánh thành dạng này. Cảm nhận được lớn lao sỉ nhục. Bay thẳng đến mặt khác hai đội bạn nói ra. Đến, chơi với bọn hắn điểm thật. Ngay sau đó, trên sân bóng tình huống trong nháy mắt thì phát sinh biến hóa. Hà Văn Diệu bên kia ba người chơi bóng động tác cũng bắt đầu rất không quy tắc lên. Một hồi thừa dịp ném rổ vọt lên thời điểm đá người. Một hồi đoạt bóng thời điểm cố ý vung khuỷu tay đụng người. Trương Bảo Kiếm mấy người trong lúc nhất thời đều chịu không được cùng trình độ thương tổn. Hà Văn Diệu cười lạnh một tiếng. Hắn hai cái này đồng đội cũng không phải người bình thường. Bao quát hắn ở bên trong. Ba người đều là đánh bóng rổ đường phố xuất thân. Động tác bên trong mang một số đả thương người tiểu động tác khiến người ta căn bản không dễ cảm. Thấy, đúng lúc này, Hà Văn Diệu tại một lần phía trên trong rổ, trực tiếp âm hiểm một chân đá trúng Trương Bảo Kiếm đầu gối. Trương Bảo Kiếm nhất thời kêu thảm một tiếng ngã xuống. Lão Tứ, ngươi làm sao? Quách Tiểu Giang, Trịnh Hạo lập tức vây quanh, xem xét Trương Bảo Kiếm đều bị thay sưng, quay đầu cả giận nói, Hà Văn Diệu, người cố ý đả thương người có phải hay không? Không có, không có, ta làm sao có thể cố ý đả thương người đâu? Hà Văn Diệu giả vờ giả vịt khoát tay nói, ta là thật không cẩn thận nha, hắc hắc hắc, hắn cái này một bộ dáng khiến người ta mười phần tức giận. Hết lần này tới lần khác cầm hắn không thể làm gì. Thế nào, các ngươi còn có thể hay không đánh? Không thể đánh thì nhận thua thôi. Hà Văn Diệu lớn lối nói. Có thể đánh, vì cái gì không thể đánh? Trương Bảo Kiếm cắn răng cả giận nói. Lão đại, lão nhị, gọi điện thoại, đem lão tam tìm đến. Trịnh Hào, Quách Tiểu Giang nhất thời minh bạch Trương Bảo Kiếm ý tứ. Tuy nhiên bọn họ cho rằng Sở Phong khả năng chơi bóng không lợi hại. Nhưng là Sở Phong đánh người lợi hại a. Sau đó, hai người lập tức bấm Sở Phong điện thoại. Vài phút về sau, Sở Phong liền lười biếng đi đến sân bóng. Sở Phong liếc liếc một chút trên sân bóng đánh đâu thắng đó. Hưởng thụ lấy vạn chúng cuồng hô Ngô Phong bọn người. Khóe miệng không khỏi hơi hơi câu lên. Đám gia hỏa này. Hiện tại sống đến mức ngược lại là rất tốt, bởi vì lúc này toàn trường phía trên người xem chú ý. Lực đều ở trường đội cùng Hải Lam câu lạc bộ đại chiến phía trên. Cho nên ai cũng không để ý Sở Phong đến. Sở Phong đi đến mấy cái bạn cùng phòng bên người, nhíu mày nhìn một chút nằm trên mặt đất Trương Bảo Kiếm. Làm sao? Lão Tam, là như vậy, chấm ngoặc kép. Trịnh Hạo cùng Sở Phong giảng vừa mới sự tình, sau đó nhỏ giọng phẫn nộ nói ra, lão Tam, đợi chút nữa ngươi thay thế lão Tứ phía trên, ngươi không biết đánh bóng cũng không quan hệ, đã bọn họ chơi bóng còn đái đả ngươi, ngươi cũng vừa đánh bóng một bên đánh bọn họ. A, Sở Phong gật gật đầu, ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Trịnh Hạo gia hỏa này vậy mà cảm thấy hắn không biết đánh bóng tương đương, nha. Đây không phải sinh viên đại học năm nhất, gần nhất danh tiếng chính thịnh học thần Sở Phong sao? Hà Văn Diệu ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Bất quá ta có thể được nhắc nhở một chút ngươi. Ngươi cho là mình là Ngô Phong trong miệng cái kia sân bóng chi thần Sở Phong. Chơi bóng cùng học tập cũng không đồng dạng. Cẩn thận đến thời điểm ra sân một phần không tiến mất mặt nha. Cái này không cần ngươi lo lắng. Ta cũng phải nhắc nhở một chút ngươi. Chấm ngoặc kép, Sở Phong ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy hắn. Ngươi tốt nhất trước gọi điện thoại tại bệnh viện dự định xuống giường vì. Để tránh đến thời điểm chậm trễ cứu chữa. Ngươi, Hà Văn Diệu trong mắt nộ khí tăng vọt. Hô, tốt, vậy chúng ta thì chờ xem. Trên trận song phương nhân viên quý vị. Trận đấu chính thức bắt đầu. Bóng cho ta, nhìn ta ngược bảo bọn họ. Sở Phong lạnh nhạt hướng hai cái bạn cùng phòng nói ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.